Đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 28 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 28. Đêm số 7, cuộc hẹn thắt cổ. Sáng hôm sau, tôi và Trần Tư Đạt đến nhà sách lớn nhất của thành phố Nam Ninh. Quyền người đàn bà trong gương của An Mân và phản quang của tôi được tìm thấy rất nhanh. Mỗi tựa mua một quyển. Tổ tra trong máy tính của nhà sách quyển gương mặt đáng sợ của Ngư Ca, nhưng không có. Nhớ đến chuyện mà Ngư Ca từng nói với chúng tôi, đoán chừng nhà sách chê sách khó tiêu thụ nên đã trả hàng rồi. Tôi và Trần Tư Đạt đành đến hỏi những hiệu sách khác. Sau 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm vật vã, cuối cùng tìm được một quyển gương mặt đáng sợ duy nhất ở một hiệu sách cỡ trung. Hai người chúng tôi như tìm được kho báu, nhanh chóng mua lại nó. 3 quyển sách đã tề tựu đủ trong tay chúng tôi. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi cả bữa trưa cũng không ăn, mua vài cái bánh mì trên đường, sau đó vội vàng trở lại khách sạn, đọc ngấu nghiến như thể bệnh nhân mắc bệnh nan y tìm được sách chữa bệnh vậy. Vừa đọc, chúng tôi gần như quên mất cả thời gian. Không phải nói An Mân và Ngư Ca viết quá hấp dẫn, mà vì tôi không hề xem chúng là tiểu thuyết, mà xem chúng như tài liệu quan trọng để nghiên cứu. Đến 6 giờ chiều, tôi đã đọc xong 2 quyển sách. Trần Tư Đạt vẫn đang cắm đầu đọc chăm chú. Anh phải đọc nhiều hơn tôi một quyển. Tôi không cần đọc quyển của chính mình. Nhân lúc này, tôi lấy giấy ghi chú của khách sạn ra, ghi lại những điểm mấu chốt trong 3 quyển sách, để tiện cho lát nữa cùng Trần Tư Đạt thảo luận. 7 giờ hơn một chút, Trần Tư Đạt đã đọc xong cả 3 quyển sách. Anh xoa đôi mắt nhức mỏi của mình nói: "Đúng là đòi mạng mà. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, lâu lắm anh không đọc sách liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ như thế này rồi." "Em cũng vậy." "Em đói chưa?" "Cũng hơi hơi ạ." "Vậy chúng ta ăn ở đây luôn đi, quầy phục vụ chưa đến." "Được." Trần Tư Đạt gọi xuống nhà hàng của khách sạn, gọi vài món ăn, yêu cầu trong 20 phút đưa đến phòng chúng tôi. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi tạm thời không nhắc đến chuyện liên quan đến 3 quyển sách. Tự mình hoạt động gân cốt, thả lỏng tinh thần. Tôi nghĩ anh cũng như tôi, lúc đọc những quyển sách đã dốc hết sức tập trung, thần kinh căng như dây đàn, suốt mấy tiếng đồng hồ như thế, đương nhiên sẽ vô cùng mệt mỏi. Thức ăn đã được đưa đến, chúng tôi nhanh chóng dùng bữa, sau đó gọi nhân viên phục vụ đến thu dọn bát đĩa. Tiếp đó, chúng tôi bắt đầu thảo luận chuyện chính. Tôi hỏi Trần Tư Đạt: "Anh có phát hiện ra vấn đề nào trong 3 quyển sách này không?" "Em thì sao?" "Điểm chung của 3 quyển sách này là đều lấy việc một người nhìn thấy gương mặt phụ nữ thắt cổ trên các vật phản quang làm tiền đề, từ đó kéo theo một chuỗi sự việc hoặc chuyện bí ẩn nào đó." Trần Tư Đạt gật đầu: "Nhưng tình tiết phía sau không giống nhau." Tôi lấy dập giấy ghi chú như khi nãy dùng qua, chỉ cho Trần Tư Đạt xem: "Em đã tóm tắt sơ nội dung của từng quyển rồi. Gương mặt đáng sợ của Ngư Ca, nam chính sau khi dọn vào căn nhà mới ở, thường nhìn thấy gương mặt đáng sợ của người phụ nữ thắt cổ trong những vật phản quang. Sau khi anh ta hỏi thăm những người xung quanh, biết được trước kia căn nhà này từng có một người phụ nữ trung niên thắt cổ tự sát trong đó. Giờ đây hồn ma đó như đang đã ám thị cho mình. Sự việc này có bí mật bị che giấu. Cuối cùng nam chính điều tra được, người phụ nữ trung niên này vốn không phải tự sát, mà là bị người ta mưu sát đổ tạo hiện trường tự sát giả. Mục đích của hồn ma này chính là muốn anh ta giúp mình tìm ra hung thủ thật sự để báo thù rửa hận." "Khái quát rất tốt." "Quyền người đàn bà trong gương của An Mân, kỳ thật em cảm thấy tình tiết được sắp xếp mới mẻ hơn nhiều. Nữ chính mà cô ta viết vì thất tình mà thắt cổ tự sát, biến thành cô hồn dã quỷ không cách nào siêu thoát. Hồn ma này vì mãi không quên được bạn trai của mình, lặng lẽ tìm đến nơi ở của người bạn trai để thăm anh ta. Không ngờ lại phát hiện ra nguyên nhân thật sự người bạn trai đó bỏ rơi mình. Hồn ma này bị đả kích mạnh, biến thành quỷ dữ hung ác, nghĩ đủ mọi cách để dọa nạt và dày vò người đàn ông phụ tình kia. Chủ yếu là để cho anh ta nhìn thấy hình ảnh đáng sợ của mình khi thắt cổ tự sát trên những vật phản quang. Cuối cùng Người đàn ông kia trong lúc đang lái xe nhìn thấy gương mặt đáng sợ trong kính chiếu hậu rồi xảy ra tai nạn. Chính anh ta cũng biến thành một hồn ma. Câu chuyện này đúng là rất sáng tạo. Nữ chính không phải người mà là một hồn ma. Đoạn đối thoại của hai hồn ma ở cuối truyện cũng khiến người ta phải chăn trở. Trần Tư Đạt nói: "Được rồi, cuối cùng chính là phản quang của em. Chuyện mà em viết là thế này. Cái này thì tôi rõ nhất, không cần phải ghi chép lại trên giấy. Bắt đầu từ khi nhân vật chính mười mấy tuổi đã nhìn thấy gương mặt đáng sợ của người phụ nữ thắt cổ trên tất cả những vật phản quang. Anh ta dựa theo trí nhớ mà vẽ lại gương mặt đó, rồi chạy khắp nơi để tìm kiếm tin tức liên quan đến gương mặt này. Cuối cùng anh ta phát hiện mấy chục năm trước đã từng có một người phụ nữ này thật. Hơn nữa đủ kiểu tình huống xảy ra cho thấy người phụ nữ này có thể chính là kiếp trước của anh ta." Chuyện của em hình như viết đến đây thì kết thúc rồi. Đúng vậy, vì đây chỉ là tập 1, theo kế hoạch thì còn tập sau nữa. Trần Tư Đạt suy nghĩ một lúc hỏi: "Thiên Thu, lúc em viết câu chuyện này, sao lại nghĩ đến dùng kiếp trước để giải thích sự việc? Là chính em nghĩ ra sao?" "Không hoàn toàn là vậy. Tôi nhớ lại là Phí Vân Hàm đã nói một câu khiến em nghĩ ra điểm đó." "Ông ta đã nói gì?" Tôi cắn môi nhớ lại. "Ông ta nói với em, ông ta thường có cảm giác người phụ nữ ma quỷ xuất hiện trên các vật phản quang đó hình như chính là ông ta." Trần Tư Đạt nhớn mày lên: "Anh đang nghĩ gì vậy?" "Không có." Trần Tư Đạt nhìn sấp giấy ghi chú. "Em còn ghi lại những gì nữa?" "Em tổng hợp tư liệu của người phụ nữ thắt cổ trong mỗi quyển sách lại, gồm tên, tuổi, đặc điểm ngoại hình của họ. Em không biết những thứ này có ý nghĩa gì hay không?" "Tên chắc là không có ý nghĩa gì rồi. Hiển nhiên chẳng ai đem tên thật của người cung cấp tư liệu vào trong sách cả. Nhưng tuổi tác và ngoại hình chắc là có." Trần Tư Đạt nhìn tôi. "Thật ra trong lúc đọc anh cũng để ý đến vấn đề tuổi tác này." "Anh phát hiện ra gì?" "Trong chuyện của em và Ngư Ca, người phụ nữ thắt cổ tự sát đều khoảng 40 tuổi. Nhưng trong câu chuyện của An Mân, tuổi của người phụ nữ này chỉ mới 20. Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra được chút manh mối nào, chỉ đành hỏi: "Điều này nói lên điều gì ạ?" "Anh hỏi em trước, vì sao em lại đặt người phụ nữ thắt cổ kia 40 tuổi? "Em đặt theo những gì Phí Vân Hàm đã nói, ông ta nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ khoảng 40. Trần Tư Đạt khua hai tay trước mặt tôi. "Được, vậy bây giờ chúng ta đặt giả thiết, phải chăng An Bân và Ngư Ca cũng giống như em?" "Ý anh là tuổi tác mà họ đặt ra cũng đến từ người cung cấp câu chuyện cho mình." "Không sai." "Ý của anh là người cung cấp câu chuyện cho họ thật ra cũng là người đã đích thân trải qua những chuyện này, chưa đang nhìn thấy một người phụ nữ 40 và một người 20 trên những vật phản quang." "Đúng, nếu đúng là như vậy, chúng ta có thể đưa ra một suy đoán bạo dạn. Từng có 3 người phụ nữ, 2 người khoảng 40, 1 người khoảng 20, vì một nguyên nhân nào đó đã cùng nhau thắt cổ tự sát." Tôi giật nảy mình. "Sao anh lại đưa ra kết luận như thế?" "Không thể gọi là kết luận được, chỉ là suy đoán thôi." "Sao anh lại cho rằng 3 người phụ nữ này cùng nhau tự sát?" "Thiên Thu, theo tình hình trước mắt, chẳng lẽ em lại nghĩ 3 người phụ nữ thắt cổ tự sát này không hề có chút quan hệ gì với nhau sao?" Tôi nghẹn lời, một lát sau tôi hỏi: "Vậy thì giả sử suy đoán của anh là thật, nó nói lên được điều gì đây?" Trần Tư Đạt vừa lấy một cây bút trên tủ đầu giường, lật một trang khác của giấy ghi chú, vừa viết vừa nói: "Thiên Thu, trong tâm lý học có cách này có thể giải quyết vấn đề nan giải. Khi chúng ta cảm thấy sự việc không chút đầu mối nào, hãy đơn giản hóa nó, chỉ tập trung vào điểm mấu chốt nhất. Cứ lấy sự việc bây giờ chúng ta gặp phải mà nói, cả quá trình vô cùng phức tạp. Vì thế, bây giờ chúng ta phải lọc những từ khóa quan trọng trong sự việc này ra, xem thử có thể phát hiện gì hay không." Dứt lời, anh đã viết xong mấy hàng chữ trên giấy, đưa giấy ghi chú cho tôi. "Những từ khóa này làm em nghĩ đến gì?" Tôi nhận lấy giấy ghi chú, thấy trên đó viết: "Tuổi tác khác nhau bằng thời gian ra đời khác nhau, cùng nhau thắt cổ tự sát bằng chết cùng một ngày, nghi ngờ nguyên nhân tự sát tập thể. Tôi đọc đi đọc lại nội dung trên tờ giấy mấy lượt, chợt nghĩ đến một câu, liền thốt lên: không mong sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng. Không sai. Trần Tư Đạt vừa định nói gì đó, đột nhiên một luồng gió lạnh từ cửa thổi vào. Tiếp đó, đèn trong phòng và đèn đầu giường bắt đầu chập chờn. Sống lưng tôi lập tức truyền đến một cơn lạnh buốt, lông tơ khắp người đều dựng thẳng cả lên. Chúng tôi đã đóng cửa sổ rồi. Chính tay tôi đã đóng, tôi nhớ đất đó. Nhưng bây giờ, chúng tôi chừng đôi mắt sợ hãi, nhìn cánh cửa sổ bên ban công đã mở toang vào trong. Tôi vội ôm lấy Trần Tư Đạt. Nhưng đồng thời, sự sợ hãi nặng nề cũng vây lấy chúng tôi. Đèn vẫn đang nhấp nháy. Trước giờ tôi chưa từng gặp có chuyện thế này. Căng thẳng thở dồn dập, không dám nhúc nhích. Khoảng nửa phút sau, tình huống kỳ lạ đã biến mất. Tất cả trở lại bình thường. Chúng tôi đợi một lúc, Trần Tư Đạt đứng lên, tức tốc đi đến ban công đóng cửa sổ, cài then. Anh trở lại, kinh hoàng nói với tôi: Thiên Thu, anh nghĩ chắc chúng ta đã đoán đúng. Đừng nói nữa. Tôi che miệng anh lại. Anh cảm nhận được tôi đang run rẩy, bèn kéo tôi qua ôm chặt vào lòng. Trần Tư Đạt dùng bàn tay to dày của anh nhẹ nhàng xoa trên lưng tôi, an ủi tôi: Được, chúng ta không nói nữa. Chúng tôi ôm lấy nhau, rất lâu sau mới vượt qua được thời khắc hãi hùng này. Chuyện khi nãy tôi vốn nghĩ đã đủ đáng sợ rồi, nhưng trên thực tế, chuyện xảy ra trong đêm nay mới chỉ hé lộ cho tôi biết thế nào gọi là sợ mất hồn vía. Dưới cây táo lớn trên một sườn đồi nhỏ, ba cô gái dùng thanh tre để hái những trái táo trên cây, vừa cười vừa nói, trông dáng vẻ của họ đều khoảng 13-14 tuổi. Nhìn thân hình chưa phát triển kia là biết, thành thạo chọc cho những quả táo kia rơi đầy trên đất. Ba cô gái dùng tay nhặt chúng lên, không lau rửa gì liền bỏ thẳng vào miệng ăn. Hái mệt rồi, táo trên đất cũng đủ nhiều rồi, ba cô gái liền ngồi xuống dưới gốc cây, tiện tay nhặt táo rơi trên đất để ăn. Vừa ăn vừa nhìn nhau ngây ngốc cười, sau đó bắt đầu trò chuyện với gia đình mình, dường như rất thư thái. Nhưng một lúc sau, một cô gái tết tóc hai bên tỏ ra đầu rĩ nói: Ôi, những ngày vui đùa như thế này của ba chúng ta sau này chẳng được bao nhiêu nữa rồi. Cô gái tiếp lời có đôi mắt to và hàng chân mày đậm, nhìn qua hệt như một thằng con trai. Cô buồn bã nói: Xảo Ni Nhi à, sao lại nói thế chứ? Cô gái gọi là Xảo Nhi kia cúi đầu ấp úng nói: Mẹ em bắt em đi lấy chồng. Đây là chuyện tốt nha. Một cô gái khác khoác áo bông vỗ tay reo lên: Vậy thì tốt quá, Xảo Nhi cũng sẽ làm dâu giống chị đó. Xảo Nhi trừng mắt nhìn cô: Đừng có vui mừng song phụng, chị có biết em phải lấy ai không? Song phụng hỏi: Ai vậy? Xảo Nhi nhăn nhó nói: Lão Dương ở thôn Ngưu đó. Ôi trời, chính là Lão Dương thu mua gạo của các nhà rồi mang vào thành bán đó hả? Ông ta chắc cũng 60 tuổi rồi nhỉ? Cô gái tây tóc kinh ngạc nói: Còn không phải sao? Chị Yến Tử, trước đây gặp Lão Dương em đều gọi bằng ông, giờ chị nói xem. Xảo Nhi sắp bật khóc đến nơi. Song phụng hỏi: Sao mẹ em lại bắt em gả cho ông ta chứ? Xảo Nhi nói: Mẹ em nói Lão Dương tuy hơi có già nhưng xương cốt vẫn khỏe mạnh. Còn nữa, mẹ nói gả cho ông ta rồi thì không phải lo không có cơm ăn nữa. Yến Tử hơi nóng nảy: Nói thì nói vậy, nhưng em gả qua đó chính là đi làm vợ bé đó. Song phụng gật đầu lia lịa phụ họa theo: Với lại chị thường nghe anh trụ tử nói vợ của Lão Dương lợi hại lắm, dáng người cao to không nói, cãi nhau đến 5 người đàn bà cũng cãi không lại bà ta. Em mà gả qua đó làm vợ bé, há chẳng phải ngày ngày nhìn sắc mặt bà ta mà sống à? Xảo Nhi bưng mặt khóc nức nở: Em biết nên em mới sợ, gả cho Lão Dương thì thôi đi, nghĩ đến vợ ông ta em liền thấy run hết cả người rồi. Song phụng nói: Em nói những lời này cho mẹ em biết, cứ nói em có chết cũng không gả đi. Mẹ em sao lại không biết những chuyện này chứ? Nhưng mẹ khóc với em rồi nói, nhà chúng ta những năm người con, cha mẹ thật sự nuôi không nổi nữa, chỉ có thể gả được đứa nào hay đứa đấy. Chị Song Phụng, chị Yến Tử, các chị nói xem, chuyện cưới gả làm gì đến lượt chúng ta nói đâu chứ? Yến Tử hỏi. Nói vậy chuyện hôn sự này mẹ em đã định xong rồi, không thay đổi được nữa. Sảo Nhi đau khổ gật đầu. Sinh lễ và tiền của lão Dương mẹ em cũng nhận hết rồi, ngày cũng đã chọn xong. Yến Tử tức giận nói. Đây đâu phải là gả con gái, đó rằng là bán con mà. Song Phụng thở dài. Mặc kệ là gả hay là bán, số mạng của con gái chúng ta vốn không do chúng ta làm chủ mà. Yến Tử bĩu môi, dường như không tán đồng những lời Song Phụng nói. Trong ba người, cô là người có tinh thần nổi loạn nhất. Cô kéo Sảo Nhi hỏi. Mẹ em đã chọn ngày nào? Tháng 12, ngày đại tuyết đó. Bà Mai nói bà ta xem ngày rồi, hôm đó là ngày thích hợp cưới gả nhất. Yến Tử kêu lên. Ôi, chẳng phải là tháng sau đó sao? Đúng đó, làm em đầu chết được ạ. Em định gả đi thật à? Nếu không thì phải làm sao? Em được chọn lựa không? Yến Tử cắn môi không lên tiếng. Song Phụng là người từng trải. Cô kéo tay Sảo Nhi nói. Sảo Nhi, chị thấy em đừng buồn nữa, chấp nhận số mệnh thôi. Con gái chúng ta trước sau cũng phải lấy chồng mà. Giọng cô chợt trở nên chua xót. Em gả cho lão Dương tính ra vẫn hơn chị mà. Sảo Nhi và Yến Tử đều nhìn cô khó hiểu hỏi. Sao lại thế được? Song Phụng thở dài. Hôm nay nếu không nhắc đến chuyện này, em cũng không muốn nói với hai người đâu. Em trai nhỏ ở nhà em, ôi... Yến Tử hỏi. Thằng nhỏ thế nào? Song Phụng buồn khổ nói. 12 tuổi em đã gả qua đó. Hàng ngày hầu hạ ông chồng chưa tròn 4 tuổi. Lúc đó nó chưa biết nói, đi cũng chưa vững. Em nghĩ là do nó còn nhỏ. Bây giờ nó đã hơn 5 tuổi rồi, vẫn chưa nói chuyện đi đứng được, cả ăn cơm tiểu tiện cũng không biết. Bón cho nó ăn thì không có gì, nhưng đêm nào nó cũng tè ra giường khóc không ngừng nghỉ. Lúc này em mới biết, khi xuất giá không ai nói với em, ông chồng của em thật ra chính là một thằng ngốc. Ba mẹ chồng em chẳng trông mong gì khác, chỉ mong nó lớn đến 10 mấy tuổi rồi viên phòng với em, nối dõi tông đường. Nhưng nghĩ đến việc cả đời phải trông coi một thằng ngốc mà sống, trong lòng em rất khó chịu. Nói đến đây, Song Phụng liền thấy chua xót trong lòng, bắt đầu rơi nước mắt. Yến Tử kinh ngạc nói. Trước đây đâu có nghe ai nói qua chồng em là thằng ngốc đâu. Song Phụng lau nước mắt nói. Cha mẹ chồng em sĩ diện, không hề để lộ ra ngoài. Ngay cả cha mẹ em lúc trước cũng bị họ giấu, bây giờ biết thì đã muộn rồi. Mẹ em nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, chỉ đành vậy thôi. Cảnh ngộ của Song Phụng đã khiến hai cô gái còn lại xót xa, thương cảm. Ba người nắm tay nhau cùng than ngắn thở dài. Một lúc sau, Sảo Nhi nói. Chị Yến Tử, xem ra em và chị Song Phụng đời này đã định xong rồi. Bây giờ chỉ còn mình chị là tự do thôi. Sau này chị nhất định phải gả cho người con trai mà mình thích, đừng giống như chúng em. Yến Tử nghe vậy, vẻ mặt trở nên lo lắng và lúng túng. Cả mặt đỏ bừng lên, giống như nghĩ đến chuyện đặc biệt khó xử nào đó vậy. Sảo Nhi không hiểu bèn hỏi. Chị sao vậy? Yến Tử ấp úng nói. Không, không có gì. Song Phụ nhìn ra được, không vui nói. Yến Tử, lúc nãy em đã thành thật nói ra chuyện nhà chồng cho hai chị em biết. Chỉ có chuyện thì lại dâu dâu diếm diếm, không muốn cho bọn em biết. Chỉ có xem bọn này là chị em tốt không vậy? Yến Tử nhìn hai người chị em, dáng vẻ vô cùng khó xử. Một lúc sau, cô thốt ra một câu. Đời này chị không gả cho ai được rồi. Vì sao? Hai người tò mò hỏi. Yến Tử suy nghĩ, đã nói đến đây rồi, chi bằng nói ra hết, tránh để người khác lại nói mình không đủ thành ý. Cô nói với hai người kia. Nói cho hai người biết, nhưng không được nói với người khác nha. Không được nói ra đấy. Đương nhiên, bí mật của chị em chúng ta sao lại có thể nói với người khác được? Song Phụng nói. Sảo Nhi cũng gật đầu theo. Yến Tử do dự một lúc, cuối cùng nói ra. Tết Đoan Ngọ năm ngoái, ba người chúng ta và anh Trụ Tử vào trong thành xem đua thuyền rồng. Hai người còn nhớ không? Nhớ chứ. Sau đó chúng ta chia ra, hai người về với nhau, chị và anh Trụ Tử cùng về. Rồi sao? Yến Tử mím chặt môi rất lâu, đỏ mặt khẽ nói. Trên đường về, bọn chị đi qua một rừng cây nhỏ, anh trụ tử đã hủy mất chị rồi. À, hai người... Sảo Nhi không nhịn được la lên. Yến Tử vội che miệng cô lại. Đừng có la, bị người khác nghe được mất. Một lúc lâu sau, hai cô gái mới dần bình tĩnh lại. Ba người đều đỏ mặt. Sảo Nhi hỏi. Yến Tử, chuyện này không còn ai khác biết chứ? Đương nhiên không có ai biết rồi, nếu không chị sống không nổi đâu. Chuyện đó rốt cuộc có mùi vị thế nào vậy? Song Phụng mặt đỏ như gấc hỏi. Ôi trời, đáng ghét quá đi. Yến Tử xấu hổ quay đầu đi, lại nhịn không được mà cười khúc khích. Dù sao thì sau này hai người cũng biết thôi. Song Phụng nói. Nếu chị không nói, bọn em đi hỏi anh trụ tử nha. Yến Tử nói. Em dám. Dứt lời, liền nhào về phía Song Phụng. Sảo Nhi ra thế muốn giúp Song Phụng. Ba cô gái vui cười đùa giỡn với nhau. Giỡn mệt rồi, họ ngồi xuống nghỉ ngơi. Sảo Nhi chợt nghĩ ra gì đó. Ấy, chị Yến Tử, sau này chị vẫn phải lấy chồng. Đến lúc đó chồng chị phát hiện chị đã bị phá thân. Vậy phải làm sao? Em nhỏ tiếng chút cho chị nhờ. Yến Tử căng thẳng, ráo rác ngó nghiêng bốn phía. Song Phụng đề thấp giọng nói. Yến Tử, nói thật, đây là chuyện lớn đó. Chúng ta là con gái. Nếu để nhà chồng biết trước khi xuất giá đã phá thân, có thể sẽ bị trầm lồng heo hoặc bị bán thân đó. Chị Yến Tử có thể gả cho anh trụ tử mà, vậy thì không sao nữa rồi. Yến Tử đầu rĩ nói. Không được, anh trụ tử đã có người cầu thân, nghe nói cha mẹ anh ấy cũng nhận lời rồi. Vậy chị thì phải làm sao? Lúc nãy chị nói rồi đó, cả đời này chị sẽ không lấy chồng. Nhưng chuyện đó đâu phải do chị định đoạt. Đến lúc có bà Mai đến nhà hỏi cưới, chỉ cần cha mẹ chị nhận lời thì phải gả đi thôi. Song Phụng có chút sốt ruột. Chị cũng 14 rồi nhỉ, em thấy chuyện này cũng sắp rồi. Yến Tử có chút không biết làm sao. Vậy phải làm sao đây? Song Phụng trách cứ nói. Chị đó giống cô ngốc vậy, sao lại làm ra cái chuyện hồ đồ như thế chứ? Có thể trách chị được sao? Yến Tử nhỏ giọng lầm bầm. Ngồi dưới ngốc táo khá lâu, ba người đều không nghĩ ra được chủ ý gì. Cuối cùng, Song Phụng buông một tiếng thở dài. Ê, con gái chúng ta sống trên đời này sao lại khổ thế chứ? Tất cả những lễ tiết phiền phức dường như đều hướng về phía chúng ta, vốn không cách nào phản kháng, thậm chí cả tính mạng cũng không thể do mình làm chủ. Sảo Nhi cũng thở dài, chỉ có Yến Tử không nói gì. Một lúc sau, cô chợt lên tiếng. Ai nói tính mạng không thể do mình làm chủ? Song Phụng và Sảo Nhi đều nhìn cô. Yến Tử trợn ra vẻ thần bí nói với họ. Hai người có biết hoa viên không? Hai cô gái đồng loạt lắc đầu. Hoa viên gì? Yến Tử thấp giọng nói. Chị cũng chỉ nghe người lớn nói mà thôi. Nói rằng trên đời này có một nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc, không có đau khổ và bi thương. Ở nơi đó có món ngon ăn không hết và quần áo mới mặc không hết. Hơn nữa, ở nơi đó, con gái chúng ta có thể đi đứng ngang hàng với đàn ông. Người lớn gọi nơi đó là hoa viên. Song Phụng và Sảo Nhi nghe đến nhập tâm, bị dẫn vào trong ảo cảnh kỳ diệu vô cùng đó. Một lúc sau, Song Phụng hỏi. Có nơi tốt đẹp như thế à? Sao em chưa nghe bao giờ nhỉ? Lúc nhỏ, chị vô tình nghe bà nội chị nói. Họ không muốn để chúng ta biết những chuyện này. Em nghĩ đi, nếu ai cũng đến hoa viên hết thì đâu có được. Sảo Nhi mở lớn đôi mắt tròn xoe. Vì sao chứ? Nơi tốt đẹp như thế sao lại không đi? Yến Tử im lặng một lúc. Vì nơi đó chỉ khi chết rồi mới đi được. Song Phụng và Sảo Nhi đều ngẩn ra. Một lúc sau, Sảo Nhi nói. Chị Yến Tử, chị không phải đang đùa bọn em đó chứ? Chị không đùa với hai người. Yến Tử nghiêm túc nói. Chị đã quyết định rồi, chị phải đến hoa viên. Sảo Nhi kinh ngạc hỏi. Thật hả? Đương nhiên thật rồi. Sảo Nhi nghĩ ngợi một lúc nói. Vậy em cũng đi cùng với chị. Sảo Nhi, em... Song Phụng kinh ngạc nhìn cô. Chị Song Phụng, em phải đi. Nếu phải gả cho Lão Dương làm vợ bé, chi bằng tìm đến hoa viên tốt đẹp và hạnh phúc này đi. Hai người tin có hoa viên thật à? Song Phụng lo lắng nói. Nếu chỉ là do người lớn bịa ra thì sao? Chẳng sao cả, Yến Tử nói. Dù sao chuyện của chị sau này xuất giá rồi, bị nhà chồng biết được cũng sẽ bị trầm lồng heo, vậy chi bằng bây giờ đi tìm Hoa Viên. Đúng, em không muốn gả cho Lão Dương để sống chịu tội, còn khó chịu hơn cả chết. Em nguyện đánh cược một lần. Sảo Nhi khoác cánh tay Yên Tử, dường như hai người họ đã cùng chung một lòng. Sảo Nhi hỏi, chị Song Phụng, chị thì sao? Chị chẳng phải cũng sống rất khó chịu sao? Chị bằng ba chị em chúng ta cùng đến Hoa Viên, sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đi. Yên Tử cũng nói, đúng đó, Song Phụng. Vậy thì ba chị em chúng ta có thể ngày ngày không lo, không nghĩ, chơi đùa ở Hoa Viên, tốt biết mấy. Song Phụng suy nghĩ rất lâu, dứt khoát đưa ra quyết định. Được, em đi cùng hai người đến Hoa Viên, cuộc sống như thế này em thực sự đã chịu đủ rồi. Tốt quá chị Song Phụng. Sảo Nhi vui mừng ôm lấy Song Phụng, Yến Tử cũng chen vào, ba người ôm lấy nhau. Chúng ta hẹn thời gian đi, Yến Tử nói. Chị nói đi, chị Yến Tử. Yến Tử ngẫm nghĩ nói, Sảo Nhi, ngày em xuất giá là ngày đại tuyết tháng 6 à? Vâng, vậy chúng ta chọn ngày tiểu tuyết đi, được không? Được ạ. Hai cô gái cùng gật đầu. Song Phụng hỏi, chúng ta làm sao để đi Hoa Viên đây? Yến Tử suy nghĩ nói, nhảy sông đi, cách này tiện nhất. Đừng đừng đừng, nước sông lạnh lắm, khó chịu chết được. Vậy chúng ta thắt cổ, Yến Tử nói. Lần này hai cô gái đều không ý kiến. À, hôm đó chúng ta mặc quần áo gì? Sảo Nhi hỏi. Đương nhiên mặc quần áo đẹp nhất rồi, chúng ta còn phải trang điểm một chút, thật xinh đẹp mà đi đến Hoa Viên, Yến Tử nói. Em sẽ mặc chiếc áo bông đỏ ngày xuất giá. Sảo Nhi hỏi Song Phụng, chị cũng có áo khoác đỏ mà nhỉ, chị Song Phụng? Có, mặc lúc xuất giá, Song Phụng nói. Tức là chị không có, Yến Tử tiếc nuối. Không sao đâu, chị Yến Tử, bọn em cùng chị vào trong trấn mua một sợi dây cổ tóc mới màu đỏ, cũng có thể trang điểm cho thật xinh đẹp được mà. Ừ, Yến Tử vui mừng gật đầu. Ba cô gái cứ thấy vui vẻ, định xong cuộc hẹn thắt cổ, hẹn vào ngày tiểu tuyết sẽ cùng nhau đi tìm Hoa Viên. Âm lịch tiểu tuyết, Yến Tử và Sảo Nhi đã đến điểm hẹn từ rất sớm. Căn nhà gốm bỏ hoang trong thôn, họ ở đây háo hức chờ đợi, đợi Song Phụng đến. Sảo Nhi lén giấu người nhà chạy ra ngoài, mặc chiếc áo khoác bông đỏ vốn chuẩn bị cho ngày xuất giá. Yến Tử không có giá y, mặc chiếc áo hoa chỉ mặc trong ngày lễ. Hai người đều đầu tóc chỉnh tề, còn cài một cây châm giống hệt hai cô dâu nhỏ. Trên đầu Yến Tử buộc sợi dây đỏ mới mua, trông rất vui tươi. Đã hẹn vào buổi sáng, nhưng đến giữa trưa Song Phụng mới vội vàng chạy đến. Cô cũng mặc chiếc áo khoác đỏ, trang điểm đẹp như khi xuất giá vào hai năm trước. Sau khi tập hợp đủ trong nhà gỗ, Sảo Nhi oán trách nói, chị Song Phụng, sao chị lâu thế mới đến vậy? Em và chị Yến Tử ở đây đợi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. Song Phụng nói, chị cũng hết cách, em trai, tức chồng chị đấy, hình như dự cảm được gì đó, vừa khóc vừa quấy, sống chết túm lấy không cho chị rời đi. Khó khăn lắm chị mới dỗ được nó ngủ, còn phải đợi cha mẹ chồng ngủ mới dám ăn vận thế này mà chạy ra. Bỏ đi, dù sao thì đã đến là được rồi, Yến Tử chỉ vào thanh sả ngang giữa nhà nói. Trong lúc đợi em, chị và Sảo Nhi đã cột xong dây thừng rồi. Song Phụng ngẩng đầu lên nhìn, mới thấy trên thanh sả ngang giữa nhà đã treo sẵn ba sợi dây thừng để thắt cổ. Đầu dưới là thòng lọng để chồng đầu vào, bên dưới đặt ba chiếc ghế gỗ. Song Phụng thấy cảnh tượng này, bất giác lạnh người, cô nuốt nước bọt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Yến Tử thấy Song Phụng hơi do dự, bèn hỏi, Song Phụng, không phải em hối hận rồi đó chứ? Song Phụng ấp úng nói, Đâu có. Yến Tử nhìn cô một lúc, đột nhiên kéo tay Sảo Nhi và Song Phụng lại. Chúng ta cùng lập một lời thề đi, lát nữa khi thắt cổ, ba người chúng ta đá chiếc ghế dưới chân ra cùng một lúc. Nếu trong chúng ta có người đột nhiên hối hận không làm vậy thì thế nào ạ? Sảo Nhi hỏi. Yến Tử suy nghĩ, vậy người chết trước sẽ đầu thai chuyển thế, đợi cô ấy đến kiếp sau tiếp tục chấp hành. Tóm lại, ba chị em chúng ta phải cùng nhau đến Hoa Viên. Đúng, nhất định phải cùng nhau đến Hoa Viên, Sảo Nhi kiên quyết nói. Cùng nhau đến Hoa Viên, Song Phụng lặp lại theo. Ba cô gái hứa hẹn xong, đi vào giữa nhà, mỗi người bước lên một chiếc ghế gỗ. Hai tay họ giữ lấy thòng lọng, đưa đầu mình vào. Yến Tử và Sảo Nhi đầy vẻ trang nghiêm và mong đợi. Song Phụng toàn thân run rẩy. Chúng ta cùng nói câu nói kia, sau đó đã chiếc ghế ra cùng lúc. Yến Tử nói. Ôm. Sảo Nhi gật đầu. Câu nói này họ đã nghĩ xong từ sớm rồi. Ba chị em chúng ta không mong sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng. Ba người cùng nhau nói, giọng của Song Phụng rất yếu ớt. Yến Tử và Sảo Nhi sau khi nói xong, không chút do dự, đá đổ chiếc ghế gỗ. Thân hình của hai người họ rơi mạnh xuống, trao lơ lửng giữa không trung. Song Phụng không biết nghĩ gì, khi cô nói xong câu nói kia, vẫn còn đang do dự, không hề đá đổ chiếc ghế ngay lập tức. Lúc bấy giờ, cô thấy hai người chị em của mình đã thắt cổ thành công rồi. Cô kinh hãi trừng lớn mắt, nhìn gương mặt của họ vì tức thở mà trở nên tím tái. Trông có vẻ vô cùng đau đớn, dáng vẻ đó thật sự đáng sợ đến tột cùng. Hai chân Song Phụng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, sợ đến sững người. Điều khiến cho cô sợ hãi nhất chính là cô thấy đôi mắt đang lồi ra của Yến Tử vẫn một mực nhìn chằm chằm về phía mình. Ý tứ trong đó không cần phải nói ra. Một lúc sau, Yến Tử và Sảo Nhi không còn động đậy nữa. Song Phụng cũng chịu không nổi nữa. Cô hét lên rồi nhảy xuống khỏi ghế gỗ, điên cuồng chạy ra khỏi căn nhà gỗ. Kế đó dường như đã trải qua một khoảng thời gian rất dài. Khi thấy lại Song Phụng lần nữa, trông cô ta như một phụ nữ 40 tuổi. Người chồng ngốc kia của cô cũng ra dáng 25-26. Bên cạnh họ còn có một bé trai khoảng hơn 10 tuổi, rất giống Song Phụng, cũng giống cha của nó. Song Phụng càng ngày u buồn thất thần, dung nhan tiều tụy. Cô thường xuyên giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ, bật khóc nức nở, hét lên: Yến Tử, Sảo Nhi, tôi có lỗi với hai người, hai người buông tha cho tôi đi. Cảnh vật lại đột ngột thay đổi. Chỉ thấy Song Phụng cột dây thừng lên thanh xà ngang của nhà mình. Cô chồng dây thòng lòng qua đầu mình, vẻ mặt nhẹ nhõm, chậm rãi nói: Yến Tử, Sảo Nhi, tôi đến đây. Tôi đến muộn hơn 20 năm, nhưng tôi vẫn đến mà. Hai người đừng hối thúc tôi nữa. Chiếc ghế vừa ngã xuống, đôi chân của Song Phụng đong đưa giữa không trung. Cô mặc chiếc áo khoác màu đỏ, quần hoa và giày vải đỏ, giống hệt như lúc xuất giá hơn 20 năm trước. Tôi choàng tỉnh giấc, toàn thân run rẩy, khẽ vuốt mặt mình, đều là mồ hôi chưa kịp khô. Tôi ngồi dậy không kiềm chế được mà che mặt bật khóc. Tách một tiếng, đèn đầu giường bật sáng. Trần Tư Đạt thấy nửa đêm tôi ngồi bật dậy khóc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh vội nhảy xuống giường, ngồi xuống bên cạnh tôi, khoác vai tôi hỏi: Thiên Thu, làm sao vậy? Tôi vùi đầu vào lòng Trần Tư Đạt, khóc càng lớn hơn. Tư Đạt, em nằm mơ. Gặp ác mộng à? Không sao, không sao rồi. Trần Tư Đạt vỗ lưng an ủi tôi. Không, không phải cơn ác mộng thông thường. Giấc mơ này rất chân thật, mọi việc giống như đã xảy ra ngay trước mắt em vậy. Tôi lại nhớ đến cảnh tượng kia, khiến người rùng mình. Ba đứa bé gái đã thắt cổ tự sát ngay trước mắt em. Trần Tư Đạt kinh hãi nhìn tôi. Cái gì? Trong mơ, em thấy ba đứa bé gái thời xưa khoảng 13-14 tuổi. Chúng vì những nguyên nhân khác nhau mà hẹn thắt cổ tự sát trong cùng một ngày. Nhưng trong đó có một đứa tên là Song Phụng đột nhiên hối hận. Tôi kể lại nội dung giấc mơ cho Trần Tư Đạt nghe. Trần Tư Đạt nghe xong suy tư một lúc. Em nói trước khi chúng thắt cổ tự sát đã nói một câu: không mong cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm à? Đúng, giấc mơ này giống như đang kể với em chuyện đã xảy ra năm xưa vậy. Em cảm thấy người và việc trong giấc mơ thật sự tồn tại sao? Nếu không thì sao? Sao em lại có giấc mơ như thế chứ? Trần Tư Đạt lắc đầu. Thiên Thu, em biết câu ngày nghĩ gì đêm mơ nấy mà. Câu nói này có căn cứ khoa học hẳn hoi. Trước khi đi ngủ chúng ta đã thảo luận chuyện này. Sau khi ngủ, tiềm thức trong đại não vẫn trong trạng thái hoạt động, thế nên mới khiến cho em có giấc mơ như thế. Tôi muốn tin lời giải thích của Trần Tư Đạt, nhưng tôi vẫn thấy giấc mơ lúc nãy tuyệt đối không bình thường. Cảm giác kia quá chân thật, quá rõ ràng. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của ba đứa bé kia, còn bộ dạng khủng khiếp khi chúng thắt cổ tự sát nữa. Giọng nói của chúng đến giờ vẫn văng vẳng bên tai tôi, tất cả như vừa mới xảy ra cách đây mấy phút thôi vậy. Trần Tư Đạt thấy tôi im lặng không nói, nghĩ rằng tôi bị kinh sợ quá độ, anh nói. Anh đi rót ly nước cho em, uống chút nước ấm sẽ thấy khác hơn ngay. Dứt lời liền đứng lên khỏi giường của tôi. Ngay khi anh vừa rời khỏi tôi chợt nhìn thấy một thứ gì đó trên khăn trải giường màu trắng. Sau khi tôi nhìn đó là gì, đầu như muốn nổ tung, cả người bắt đầu run lẩy bẩy. Tư Đạt, anh, mau qua đây. Tôi sợ đến mức chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh, hai tay nắm chặt chăn, cả người co rút lại. Trần Tư Đạt quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt tôi, thấy trên khăn trải giường có thêm một vật. Anh nhặt nó lên, ngạc nhiên hỏi. Sợi dây đỏ này từ đâu ra vậy? Tôi biết đây là cái gì. Lúc nãy tôi đã thấy vật này trong mơ. Đây chính là sợi dây buộc tóc mới mua ở trên đầu Yến Tử. Bây giờ nó lại ở ngay trước mặt tôi, thậm chí còn mới như thế. Dường như bao nhiêu năm qua nó vẫn ở một thế giới khác, giờ đây mới lại xuất hiện ở trần gian. Trần Tư Đạt cầm sợi dây đỏ bước qua, hỏi. Cái này là của ai vậy? Thiên Thu, em có biết không? Đừng đem qua đây. Tôi hét lớn, sợ hãi vô cùng. Trần Tư Đạt đứng yên tại chỗ, anh kẽ mấp máy môi, dường như đã đoán ra được có chuyện gì rồi. Vứt từ đó đi. Tôi gào lên. Nó không phải đồ của thế giới này. Trần Tư Đạt làm theo lời tôi nói, đi đến mở cửa sổ bên ban công, ném sợi dây vào không trung. Anh trở lại, khoác lên vai tôi. Tôi siết chặt tấm chăn, tựa lên người anh. Đột nhiên, tôi nghĩ thông tất cả. Khi nãy trải qua biết bao nhiêu chuyện đáng sợ, lúc này tôi không còn sợ hãi gì nữa. Tôi nắm lấy tay Trần Tư Đạt nói. Em hiểu cả rồi. Em biết tất cả những chuyện này là sao rồi. Trần Tư Đạt nhìn tôi đăm đăm. Ba đứa bé kia khi thắt cổ tự sát từng lập một lời thề. Nếu có người không chết, người chết trước sẽ đầu thai chuyển thế, đợi cô ta kiếp sau chấp hành. Kết quả cô bé tên Song Phụng kia đột nhiên đổi ý, quả nhiên đã vi phạm lời thề. Thế là Yến Tử và Xảo Nhi sau khi chuyển thế vẫn luôn đợi Song Phụng. Tôi mở lớn mắt nói với Trần Tư Đạt. Anh hiểu chưa? Phí Vân Nam và hai người cung cấp cứu chuyện cho Ngư Ca và An Bân chính là ba đứa bé này đầu thai chuyển thế. Họ ở kiếp này cùng gặp một cơn ác mộng. Gương mặt của người phụ nữ thắt cổ trên những vật phản quang chính là dáng vẻ kiếp trước của họ. Trần Tư Đạt há hốc miệng, dường như cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Anh ngập ngừng khá lâu mới nói. Nhưng nếu họ đã đầu thai chuyển thế, cũng đã trở thành một cơ thể thật sự rồi, sao có thể báo mộng cho em như một hồn ma được? Là chấp niệm. Đây là điều tôi cảm thấy rất rõ trong giấc mơ. Lời thề của họ trước khi chết giống sợi dây từng thắt cổ vậy, buộc chặt ba người họ lại với nhau. Chấp niệm kia cũng trở thành một sức mạnh không ngờ được, vượt ra khỏi phạm vi lý giải của những người thường. Nhưng có thể giải thích được vì sao Phí Vân Hàm cũng như hai người khác lại thấy hình ảnh kỳ lạ trên những vật phản quang. Vì sao em lại mơ thấy tình cảnh năm xưa của họ? Chuyện lạ này xảy ra với Phí Vân Hàm và hai người kia, anh có thể hiểu, nhưng vì sao lại xảy ra với em? Chuyện này đâu liên quan gì đến em? Trần Tư Đạt nói. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói. Em nghĩ đó là vì mấy người Phí Vân Hàm không hiểu được chuyện này, nên sức mạnh nào đó mới yêu cầu em phải biết câu chuyện năm xưa ra, dùng nó để đánh thức trí nhớ của Phí Vân Hàm bọn họ. Đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện quan trọng. À, việc này cũng giải thích được. Vì sao Ngư Ca và An Bân gặp chuyện không may, còn em thì không? Vì sách của họ đã viết sai hướng, còn của em đã viết đúng. Cả câu chuyện thật ra có liên quan đến kiếp trước. Trần Tư Đạt tỏ ra không mấy tin tưởng. Nói vậy Ngư Ca và An Bân thật sự bị hồn ma đã chuyển thế, nhưng vẫn đang tắc quái kia hại chết sao? Chuyện này quá khó tin. Đúng là khó tin, nhưng đây là cách giải thích duy nhất cho mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Trần Tư Đạt khoanh tay lại, trầm tư trong mấy phút. Không sai, vậy thì mọi chuyện đã có thể liên kết lại. Nhưng có một điểm anh cảm thấy không đúng lắm. Chỗ nào chưa đúng ạ? Thời gian không đúng lắm, Trần Tư Đạt nói. Có ý gì ạ? Tôi nghe không hiểu. Trần Tư Đạt dường như đang sắp xếp lại tư duy. Nội dung trong giấc mơ mà em vừa nói, chẳng hạn như cô dâu nuôi từ bé, cưới vợ bé, đều là chuyện chỉ xảy ra trong xã hội cũ. Nhất là chuyện nạp thiếp kia. Theo anh biết, từ sau phong trào ngũ tứ năm 1919, chế độ một vợ một chồng đã được thực thi, còn được đưa vào luật hôn nhân của dân quốc. Tôn Trung Sơn, Tường Dưới Thạch đều như thế, chỉ có một người vợ. Nói cách khác, chuyện trong giấc mơ của em tối thiểu là xảy ra trước năm 1919. Bây giờ là 2011, khoảng cách thời gian ít nhất phải hơn 90 năm. Thiên Thu, em hiểu ý anh không? Tôi vẫn mơ màng lắc đầu. Trần Tư Đạt nói, trong mơ em nhìn thấy ba bé gái khoảng 13-14 tuổi, sau khi chúng thắt cổ tự sát. Nếu đầu thai chuyển thế, nếu người đó sống đến bây giờ thì cũng đã ngoài 90. Hai người khác chúng ta không biết, tạm thời không nhắc đến, nhưng tuổi của Phí Vân Nam hoàn toàn không khớp. Tôi nói, nhưng ba người họ đâu có chết cùng lúc, Song Phụng sống đến gần 40 tuổi mà. Phí Vân Nam giờ mới hơn 40 tuổi chút, cho dù cộng thêm 20 mấy năm mà Song Phụng sống thêm vẫn không thể 90. Tôi nhíu chặt chân mày. Còn một điểm nữa, Trần Tư Đạt tiếp tục nói, nếu Phí Vân Hàm là Song Phụng, với hai người kia nhìn thấy ai? Yến Tử và Sảo Nhi lúc đó chỉ hơn 10 tuổi, nhưng Ngư Ca viết gương mặt của người phụ nữ 40, An Mân viết là gương mặt của cô gái 20. Đây là thế nào? Hoàn toàn không khớp. Tôi ngẫm nghĩ, thật ra cũng không có gì khó giải thích cả. Ngư Ca và An Mân viết dù sao vẫn chỉ là tiểu thuyết, có lẽ họ đã tự sửa độ tuổi theo yêu cầu của tình tiết rồi cũng không chừng. Về tuổi tác của Phí Vân Hàm không khớp, phải giải thích thế nào? Tôi trầm tư rất lâu. Chuyện đầu thai chuyển thế, khoa học hiện nay vẫn chưa thể giải thích được. Ai biết nó tuân theo nguyên tắc thế nào đâu. Người sau khi chết, có thể lập tức đầu thai hay phải đợi một thời gian, chẳng ai biết được cả. Chuyện này sớm đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của chúng ta rồi. Trần Tư Đạt không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Một lúc sau anh hỏi, nếu mọi chuyện thật sự như chúng ta suy đoán, em định làm thế nào? Tôi ngước mặt thở dài. Em còn có thể làm thế nào? Hồn ma kia đã đem sợi dây cột tóc màu đỏ đến trước mặt em rồi. Đó đang muốn em viết lại chuyện mà em thấy trong giấc mơ ra. Nếu em không làm theo, chỉ sợ kết cục sẽ giống như Ngư Ca và An Mân. Trần Tư Đạt chần chừ nói, nhưng em có từng nghĩ, sau khi quyển sách này tung ra thị trường, Phí Vân Nam và hai người kia đọc được, thật sự khơi gợi trí nhớ kiếp trước của họ, sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Tôi ảm đạm nói, em chưa từng nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Nếu thật sự là nghiệt duyên kiếp trước của họ, vậy cũng nên kết thúc đi. Họ có đọc được sách của em hay không, hoặc đọc xong sẽ thế nào, đã không phải chuyện em có thể suy nghĩ và lo lắng được nữa rồi. Tôi ngẩng đầu lên, bi ai nhìn người đàn ông bên cạnh. Tư Đạt, em chỉ muốn được sống. Trần Tư Đạt không nói lời nào, ôm chặt tôi vào lòng. Tiếp theo đó, chúng tôi ở lại thành phố vài ngày. Cảnh sát Vương ở cục công an sau khi tiến hành điều tra một lượt, thấy chúng tôi thật sự không có vấn đề gì, gọi điện thông báo chúng tôi có thể rời thành phố này. Tôi và Trần Tư Đạt lập tức đón chuyến bay trong ngày trở về thành phố của mình. Trần Tư Đạt phải trở về làm việc. Tôi biết anh không thể ở mãi bên tôi được. Thật ra sau khi cùng nhau trải qua chuyện này, chúng tôi nghiễm nhiên đã trở thành một đôi tình nhân. Tiếc rằng chúng tôi không ai nói ra. Có lẽ chúng tôi đã quen với cuộc sống độc thân rồi. Hoặc suy cho cùng chuyện này vẫn chưa được giải quyết. Không ai trong chúng tôi có tâm trạng đi yêu đương. Sau khi Trần Tư Đạt rời khỏi, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch đã định. Tôi liên lạc với La Mẫn, nhờ cô ta giúp tôi hỏi xem công ty cô ta đang làm hiện tại có hứng thú với tập tiếp theo của Phản Quang hay không. Ngoài dự liệu, 5 phút sau cô ta đã trả lời tôi, nói ông chủ rất muốn xuất bản nó, còn nói có thể hợp tác với tôi là chuyện họ mong muốn. Tôi không biết những lời này có phải thật lòng hay không. Có lẽ do An Mân và Ngư Ca đều đã chết, bây giờ không cần lo lắng chuyện sao chép sẽ xảy ra nữa. Kệ họ, chỉ cần có cơ hội xuất bản quyển sách này, mục đích của tôi đã đạt được rồi. Trì hoãn thời gian dài như thế, giờ đã là đầu tháng 10 rồi. Do tính mạng lúc nào cũng chịu sự uy hiếp, hoặc nói chỉ cần nghĩ đến chuyện những hồn ma kia có thể đang ở ngay bên cạnh, tôi liền không dám ngơi nghỉ, ngày ngày quên ăn quên ngủ mà sáng tác. Kết quả đã lập ra kỷ lục hoàn thành bản thảo nhanh nhất từ trước đến nay. Trong 20 ngày ngắn ngủi đã viết xong tập tiếp theo của Phản Quang với hơn 100.000 chữ. Trong quyển sách này, tôi tả lại chi tiết những chuyện xảy ra trong xã hội phong kiến khiến người khác phải suy ngẫm, đồng thời liên kết tình tiết của chúng với nội dung của tập trước, kể rõ ràng mọi nguyên nhân, hậu quả của toàn bộ sự việc ra. Thật ra chỉ là viết lại nguyên vẹn những gì mà tôi biết, thậm chí cả tên của ba cô gái trong chuyện tôi cũng dùng tên thật Yến Tử, Xảo Nhi và Song Phụng. Sau khi gửi bản thảo cho công ty xuất bản mới, nhận được lời khen còn tốt hơn so với tập trước, ông chủ hứa sẽ sắp xếp xuất bản với tốc độ nhanh nhất. Giữa tháng 11, tập tiếp theo của Phản Quang đã bắt đầu phát hành ở các nhà sách lớn. Hơn một tuần sau, Lam Mẫn vui mừng gọi điện thoại hỏi tôi quyển sách này có tập 3 hay không. Tôi nói với cô ta rằng câu chuyện đã kết thúc rồi, nhưng Lam Mẫn nói sách nhận được phản hồi rất tốt, độc giả vô cùng trông đợi sẽ có tập tiếp theo. Nếu là trước đây, tôi sẽ thấy vô cùng vui mừng, sẽ vui vẻ nhận lời. Nhưng chuyện này, tôi thật sự không muốn tiếp tục dính líu thêm nữa. Tôi chỉ muốn hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh đáng sợ này, tiếp tục cuộc sống bình yên trước đây của mình mà thôi. Vì thế, tôi từ chối đề nghị của La Mẫn. Cô ta rất khó hiểu, nói hy vọng tôi có thể suy nghĩ thêm. Nếu cô ta biết sự thật phía sau quyển sách này, e rằng chẳng dám làm biên tập xuất bản quyển sách này nữa rồi. Tôi còn có gì để suy nghĩ nữa. Thật ra, không chỉ là quyển sách này, tôi dự định trong nửa năm tới sẽ không viết bất kỳ tiểu thuyết nào nữa. Tôi phải nghỉ dưỡng một thời gian. Trần Tư Đạt ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi. Tôi thấy được anh rất quan tâm đến tôi, hoặc nói quan tâm đến an nguy của tôi. Khi anh biết được tập tiếp theo của Phản Quang đã được xuất bản, cũng thở phào nhẹ nhõm như tôi. Chúng tôi đều hy vọng đây là biểu hiện của một kết thúc, ít nhất là đối với tôi. Nhưng sự thật luôn trái với ước nguyện. Hôm đó điện thoại tôi vừa đổ chuông, tôi thấy tên người gọi hiện lên màn hình, liền biết chuyện này vẫn chưa kết thúc. Là Phí Vân Hàm gọi đến. Tôi chần chừ mười mấy giây xem có nên nhận cuộc gọi này hay không. Tôi không thể đoán được mục đích mà Phí Vân Hàm gọi đến là gì. Ông ta đã đọc tập tiếp theo của Phản Quang rồi sao? Có phải ông ta đã đoán ra được ý đồ của tôi? Tôi phải làm sao để đối mặt với ông ta? Cuối cùng, tôi vẫn ấn phím nhận cuộc gọi. Tôi không muốn trốn tránh, chuyện gì đến rồi sẽ đến, trốn cũng không trốn khỏi. Alo, Phí Tổng à? Tôi cố gắng giữ giọng điệu thật bình tĩnh. Đúng vậy, tác giả Thiên Thu, xin chào. Xin chào. Chúng tôi im lặng trong giây lát. Bây giờ tôi mới biết tôi là một kẻ nhu nhược. Ông ta đột nhiên nói vậy, khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi hỏi, Phí Tổng, sao ngài lại nói vậy? Ông ta lại im lặng một lúc. Chuyện hai tác giả An Bân và Ngư Ca chết một cách kỳ lạ, tôi đã nghe nói từ lâu. Tôi không biết chuyện này có đem đến phiền phức hay khó khăn cho cô hay không. Tôi vốn định gọi điện cho cô từ sớm để hỏi thăm tình hình, nhưng mãi không có dũng khí. Tôi sợ... Ông ta dừng lại. Ngài sợ gì? Ông ta buông một tiếng thở dài. Không có gì, bây giờ tôi không sợ nữa rồi. Tôi rõ cả rồi. Ông đã đọc sách mới của tôi rồi à? Câu hỏi này gần như đã ra đến cửa miệng, nhưng đã bị tôi nén lại. Tôi mới là người nhu nhược, cả một câu đơn giản như thế cũng không hỏi được. Giờ tôi điện thoại cho cô là muốn nói tiếng xin lỗi với cô. Nếu chuyện này có liên lụy đến cô, tôi thật sự xin lỗi. Xin cô hãy tin tưởng tôi. Khi đó tôi đến tìm cô, làm sao cũng không ngờ được lại xảy ra chuyện như thế. Theo ý của ông ta, hình như đối với những chuyện mà tôi trải qua đã rõ như lòng bàn tay. Tôi không biết làm sao ông ta biết được. Tôi mấp máy môi không biết nên nói gì. Được rồi, tác giả Thiên Thu. Nói với cô những lời này xong, trong lòng tôi khá hơn nhiều rồi. Tôi đã chuyển 10 triệu vào tài khoản của cô. Xin cô đừng từ chối. Hãy xem như quà xin lỗi của tôi đi. Ông ta thành khẩn nói. Tôi chỉ mong đến cuối cùng có thể yên tâm đôi chút, không làm phiền cô nữa. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Tôi nghĩ mình đoán được Phí Vân Hàm muốn làm gì rồi. Nhưng lúc này tôi chợt nhả ra một câu chẳng đầu chẳng cuối. Phí Tổng, cảm ơn, ngài bảo trọng. Được, tạm biệt. Cúp điện thoại, tôi vẫn ngây ngốc, đứng yên tại chỗ, tâm tình rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Những lời Phí Vân Hàm đã nói đã kích tôi rất lớn. Thời khắc cuối cùng ông ta đã an ủi lương tâm của chính mình. Vậy còn lương tâm của tôi thì sao? Đột nhiên tôi nghĩ ra gì đó, mở di động lên, nhìn ngày tháng đăng hiện trên đó, 23 tháng 11. Tôi vội vàng tra lịch. Sau khi tôi thấy ngày 23 tháng 11 ứng với ngày nào dưới âm lịch, tôi sững người. Hôm nay là ngày tiểu tuyết âm lịch. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên